Chương 789, Tô Thiên Nhất thần bí. Tô Thiên Nhất thật đối với cấm địa rất quen thuộc, tiến vào cấm địa đằng sau, hắn liền chủ động dẫn đường, một đường đi rất thông thuận, cũng không có đụng phải nguy hiểm gì. Trên đường đi Tô Thiên Nhất không ngừng nói khoác, nói cấm địa là hắn hậu hoa viên, hắn từ nhỏ ngay tại cấm địa khắp thiên hạ đi. Đoạn đường này, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình tự nhiên không nhìn hắn. Đại hung, theo xâm nhập cấm địa, Nhan Thánh Đình thấy được một đầu nhân diện tri chu, nhân diện tri chu là huyết sắc, tám cái chân như là huyết sắc sắc bá, thân hình to lớn, như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đỏ ngòm ở chỗ này. Nhìn xem đầu này đại hung, Chu Trạch cùng Nhan Thánh Đình đều ngừng thở, có chút rời xa. Lúc này Diệp Vũ đạt tới hư thánh, thế nhưng là vẫn như cũ nhìn không thấu đầu này đại hung. Tô Thiên Nhất nhìn xem đầu này đại hung, lại đại hỉ, kéo lấy Diệp Vũ muốn đi hướng đại hung. Lập tức có thiên địa dị tượng, đi, chúng ta đi tránh một chút, ngươi muốn chết sao? Nhan Thánh Đình giọng dịu dàng quát. Tô Thiên Nhất trợn trắng mắt, đều nói rồi cấm địa là nhà ta. Tô Thiên Nhất nói xong, cũng mặc kệ Nhan Thánh Đình, trực tiếp hướng về nhân diện tri chu đi đến. Cái này khiến Nhan Thánh Đình sắc gấp tâm. Chu thúc thúc, Tô Thiên Nhất chạy đến nhân diện tri chu dưới, đối với con nhện này hô lớn, thiên địa dị tượng lập tức sẽ quét sạch bên này, ta đến ngươi nơi này tránh một chút a. Tại Nhan Thánh Đình không dám tin bên trong, cái kia nhân diện tri chu nhìn thoáng qua Tô Thiên Nhất, sau đó dời đi một chân, thật để Tô Thiên Nhất trốn đến hắn dưới bụng. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian đến tránh một chút, nhiều nhất một cái canh giờ, thiên địa dị tượng ắt tới. Tô Thiên Nhất nói chuyện, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình hai mặt cùng nhau dòm, cuối cùng vẫn đi hướng nhân diện tri chu. Nhân diện tri chu liếc mắt lườm một chút hai người, cũng không có xen vào nữa, mặc cho Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đi đến hắn dưới bụng. Tô Thiên Nhất tại nhện dưới bụng không yên tĩnh, thỉnh thoảng lấy tay đâm đâm một cái nhân diện tri chu, nhìn Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đều sửng sốt một chút. Cấm địa đại hung nổi tiếng ở bên ngoài, có thể nhìn thấy nó còn sống sót cực ít, nhưng bây giờ Tô Thiên Nhất lại cho là đồ chơi đang chơi. Nhân diện tri chu nhưng căn bản không thèm để ý, tám cái chân là xiềng xích to lớn, ngẫu nhiên cắn lên xiềng xích một ngụm, bên ngoài đột nhiên thổi lên gió lớn, đây là cấm địa thiên tượng, vô số người tu hành tán thân trong đó. Bất quá Diệp Vũ một đoàn người tại nhân diện tri chu che chở cho, không có chút nào cảm giác được một sợi gió thổi. Tô Thiên Nhất không cảm thấy kinh ngạc, chọc chọc nhân diện tri chu cái bụng, hắn thế mà trực tiếp lấy ra một thanh chủy thủ, dùng sức cắt nhân diện tri chu. Tô Thiên Nhất toàn lực cắt xuống, thế mà không có cắt vỡ, chỉ là cắt ra một đạo vết tích. Bất quá hiển nhiên lần này nhân diện tri chu cũng rất đau, nó rốt cục gầm thét lên, gào thét thanh âm mang theo mùi máu tươi. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình kéo căng thân thể, Tô Thiên Nhất gia hỏa này là tìm đường chết, bực này đại hung ngươi cũng dám đi hạ đao. Chu thúc thúc, đừng như vậy, ta chính là muốn cắt một giọt máu của ngươi sử dụng, ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì? Nhân diện tri chu tiếng gào thét lúc này mới dừng lại, bất quá Tô Thiên Nhất trong tay thanh chủy thủ này lại đột nhiên đứt gãy, vỡ thành phấn từ trong lòng bàn tay hắn trượt xuống. Gặp đại hung cái này đều có thể nhịn, Diệp Vũ trợn cả mắt lên, Tô Thiên Nhất gia hỏa này lai lịch ra sao, ngay cả đại hung đều cho hắn mặt. Chu thúc thúc, ngươi nhìn ta hiện tại tu hành bị thương căn cơ, ngươi nhìn ta lớn lên, không thể không quản a, cho ta một giọt máu, giúp ta khôi phục một chút đi. Nhân diện tri chu không để ý Tô Thiên Nhất, Chu thúc thúc, ta biết muốn ngươi tinh hoa quá mức điểm, thế nhưng là ngươi cũng không thể nhìn ta liền phế đi a, ta ở bên ngoài bị người khi dễ, trở lại cấm địa các ngươi cũng không biết bảo vệ một chút ta. Một giọt tinh hoa huyết a, ta chỉ cần một giọt tinh hoa huyết a. Chu thúc thúc, ngươi cũng quá hẹp hòi đi, trước kia ta chưa từng có hỏi ngươi qua, hiện tại lần thứ nhất hỏi ngươi cứ như vậy cự tuyệt ta, ngươi chính là nhìn xem người một nhà bị khi phụ thôi, thật sự là thật là lòng dạ độc ác a. Thiên tượng đã qua, nhưng là Tô Thiên Nhất căn bản không có đi ý tứ, trong này không ngừng khổ thảm, không ngừng hỏi nhân diện tri chu muốn tinh hoa huyết. Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất lau mắt mà nhìn, gia hỏa này xem ra cũng không hoàn toàn là khoác lác, mà lại hắn tìm đường chết có truyền thống, dù sao ngay cả đại hung đều muốn lấy ăn cướp một phen. Để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, Tô Thiên Nhất nói thầm rất lâu sau đó, nhân diện tri chu thế mà thật dưới bụng vỡ ra một đường vết rách, một giọt máu từ trong đó chảy ra tới, giọt máu này ẩn chứa vô tận tinh hoa. Diệp Vũ bội phục Tô Thiên Nhất tìm đường chết năng lực, thật bị hắn ăn cướp nói. Nhưng là để Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình càng thêm im lặng là, Tô Thiên Nhất thế mà ghét bỏ, Chu thúc thúc, huyết dịch này mang theo ngươi nguyền rủa a, ta không dám dùng a. Các ngươi không phải biết luyện hóa đã tinh khiết tinh hoa máu nha, như thế cho ta một giọt đi. Nhân diện tri chu nghe được đằng sau, bạo nộ rồi đứng lên, dạng này máu, liền xem như bọn hắn cũng muốn hoa đại giới lớn mới có thể luyện hóa, đây đối với bọn hắn tới nói là mệnh, không cho liền không cho, hung ác như thế làm gì. Tô Thiên Nhất nổi giận, sau đó con mắt chuyển động lại nói, ta còn chuẩn bị đến lúc đó trộm hắn tinh hoa huyết, đến lúc đó cho Chu thúc thúc ngươi một hai giọt, nhưng không có nghĩ đến, ta hỏi ngươi muốn, ngươi lại đối với ta như vậy một bộ thái độ, cũng không tiếp tục nhận ngươi cái này thúc thúc. Tô Thiên Nhất hung tận nói, kéo lấy Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình muốn đi. Mà như vậy thời điểm, Diệp Vũ nhìn thấy một giọt máu đỏ tươi bay về phía Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất lập tức đại hỉ, tiếp nhận trực tiếp hướng trong miệng ném, sau đó không người đối với đại hung nhân diện tri chu hô, liền biết chu thúc thúc tốt với ta, yên tâm, đến lúc đó ta trộn được, nhất định cho ngươi một chút, thật bị gia hỏa này ăn cướp đến rồi. Diệp Vũ đều cảm thấy khó có thể tin, chẳng lẽ Tô Thiên Nhất gia hỏa này thật đúng là nhân diện tri chu chất tử hay sao? Nhìn Tô Thiên Nhất, hẳn không có nhện huyết mạch mới đúng a. Diệp Vũ mặc dù không biết tinh hoa huyết là cái gì, thế nhưng là cũng biết đây là chí bảo, bởi vì Tô Thiên Nhất dùng đằng sau, Diệp Vũ cảm giác khí tức của hắn nhảy lên tới đỉnh phong, trước đó cưỡng ép đột phá một chút ám tật, lúc này quét sạch, đặc biệt là Tô Thiên Nhất lúc này càng là điên cuồng, liều lĩnh thiêu đốt đại thế cùng thánh thể điên cuồng cướp đoạt thiên địa chi lực, căn bản không lo lắng thương tới căn bản, cái này để Diệp Vũ càng thêm biết tinh hoa huyết không đơn giản. Tô Thiên Nhất tiếp tục dẫn đường, dọc theo con đường này, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình không ngừng nhìn thấy đại hung, nhưng là Tô Thiên Nhất lại cùng mỗi một cái đại hung đều rất quen thuộc, nhìn thấy đại hung, không phải kêu thúc thúc chính là gọi bá bá, trên đường đi, cứ việc cũng đụng phải thiên tượng, thế nhưng là Tô Thiên Nhất mang theo bọn hắn trốn ở đại hung bên người, không hề có một chút vấn đề, trọng yếu nhất chính là, Tô Thiên Nhất giống như có thể đoán trước đến thiên địa dị tượng, trên cơ bản nói cái gì thời điểm đến, liền lúc nào tới, cấm địa, quả nhiên là nhà hắn một dạng, quen thuộc ghê gớm. Nhất làm cho Diệp Vũ khó có thể tin chính là, Tô Thiên Nhất ăn cướp từng cái đại hung mà đi, trên cơ bản mỗi một cái đại hung đều cho hắn một giọt tinh hoa huyết, mà lại đều là tinh khiết nhất tinh hoa huyết, đơn giản không thể tưởng tượng. 123 truyện.com